Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, tiền xăng cũng không tốn bao nhiêu. Tính cả hai chuyến đi ngày và đêm, không quá 2.000 tệ, vậy là lãi được 2-3 ngàn tệ rồi. Ấy chà, bà nội, sáng sớm nay Thu cần, ta cứ nghĩ là không kiếm được bao nhiêu, có chút thất vọng, ai ngờ lại không tệ chút nào. Triệu Đại Hải nghe vậy bật cười, câu cá ngoài khơi, đặc biệt là chuyến gặp được luồng cá mú đá lớn, lại không có tàu thuyền nào tranh giành, chỉ trong 2-3 tiếng đã câu được hơn 200 cân, kiếm được hơn 10 vạn tệ. Có điều, đi xa thì chi phí cũng không nhỏ, lợi nhuận thì cao thật, nhưng đâu phải lúc nào ra khơi cũng được như vậy, rủi ro cũng cao vô cùng. Trong khi đó, câu ở nội hải thì không thể có chuyện kiếm được hơn 10 vạn tệ, nhưng chi phí không lớn lắm, rủi ro cũng không cao. Triệu Đại Hải bỗng chốc vui vẻ trở lại, tiền nào mà chẳng là tiền, kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, đâu phải ngày nào cũng được ăn thịt, có gì kiếm nấy. Anh không chê. 2 giờ chiều, trời càng lúc càng nóng. Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng động cơ ô tô ngoài cửa, anh đẩy cửa bước ra, xe của Ngô Vi Dân đã tới. Ngô lão bản, sao tự mình anh lại tới đây? Triệu Đại Hải nhìn Ngô Vi Dân đẩy cửa xe hàng nhỏ bước xuống, chán lấm tấm mồ hôi. Ngô Vi Dân chỉ tay về phía xa, tôi vừa mới đi mấy thôn khác về. Ồ, có hàng ngon gì không đây? Triệu Đại Hải tò mò không biết Ngô Vi Dân gom được những tôm cá gì từ tay người khác. Ngô Vi Dân thở dài, mở cửa thùng xe tải nhỏ. Triệu Đại Hải tiến đến xem xét, thấy 4 cái bồn lớn sục dưỡng khí. Cá cháp đen kìa, nửa ngày trời chỉ gom được chưa tới 100 cân, mà con nào con nấy bé tí, chưa bằng bàn tay nữa. Ngô Vi Dân vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán, kỳ cầm đánh bắt, tôm cá bé là phải, nhưng ít đến mức này thì đúng là hết cách. Hả? Vô lý nhỉ, sao mà ít vậy, xem ra vùng biển gần đây đúng là chẳng còn tôm cá gì. Triệu Đại Hải không khỏi liếc nhìn ra biển khơi xa xăm. Kỳ cầm đánh bắt năm nay, tình hình ngư dân từ đầu đã chẳng ra gì. Mấy khu vực gần trụ tua bin gió ngoài khơi còn vớt phát được chút ít, còn trong vịnh thì đúng là không có gì thật. Hôm qua tôi thu gần 200 cân thanh ban ở chỗ anh, đúng là bảo vật chấn điếm. Hôm nay mấy con cá cháp đen này bình thường chẳng ai thèm ngó, có cho cũng chẳng ai lấy. Giờ thì hết cách, cứ con nào sống, to hơn chút là vơ hết. Giá cả thì trên trời. Đúng là quỷ tha ma bắt, biển cả này thật sự hết cá rồi sao? Thường ngày tàu đánh cá nhiều, không có cá thì thôi đi, giờ đang kỳ cấm, tàu nào tàu nấy nằm im ở bến, chỉ có thuyền câu hoạt động, vậy mà sao cá lại ít đến vậy? Ngô Vi Dân lau mồ hôi không ngừng tuôn trên trán, vào đầu bứt tai, thực sự không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Ngô lão bản, không phải là trong biển không có cá, mà chắc là chúng nó không chịu há miệng ấy mà, cái này thì chịu rồi. Triệu Đại Hải nhớ lại hôm qua mình câu cá ở rạn san hô, cả cái vụ thức đêm câu cá đủ nanh của mình nữa, đều có cá cả, chỉ là chúng nó không chịu đớp mồi. Khác biệt lớn nhất giữa câu cá và thả lưới là ở chỗ, lưới thì chẳng cần biết cá có há miệng hay không, cứ vung xuống là hốt trọn mẻ. Còn câu cá thì nhất định phải dụ được chúng nó há miệng mới xong, không thì biển có cả tấn cá cũng chịu. Ồ, trong biển còn cá hả? Ngô Vi Dân mừng rỡ, nếu biển hết cá thì đúng là đau đầu, ông trời xuống cũng chịu. Triệu Đại Hải kể lại tình hình câu kéo 2 ngày nay của mình. Ngô Vi Dân yên lòng, Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá, nói có cá là chắc chắn có. Chỉ cần biển còn cá, hôm nay không câu được thì mai, mốt vẫn còn cơ hội. Ngô Vi Dân kiểm tra qua loa mấy con cá chim vây vàng đang phơi trên xe. Hàng nhà Triệu Đại Hải thì khỏi chê, cái gì cũng nhất hạng. Mấy con cá khô này phơi đúng chuẩn, vừa sạch sẽ, độ ẩm vừa phải. Muốn để bảo quản lâu dài thì phải làm kỹ chút, nhưng mà muốn ngon thì không nhất thiết, quan trọng là vừa đủ độ. Triệu Đại Hải lấy cái sọt, thu hết vào, cân lên được 1.316 cân. Giá đã thỏa thuận là 120 tệ một cân, tổng cộng là 157.920 tệ. Ngô Vi Dân đã chuẩn bị sẵn tiền mặt từ trước, lấy từ trên xe xuống đếm rồi đưa cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải, sao mỗi lần tôi đến chỗ anh đều vớ được hàng ngon thế nhỉ? Mà tôi cứ cảm giác anh kiếm tiền dễ như bận ấy nhỉ? Ngô Vi Dân nhìn cái sọt nào sọt nấy đầy ắp cá chim vây vàng khô, bình thường câu được cá thì thôi đi, giờ đang kỳ cấm đánh bắt, người ta câu cá chảy chật, còn Triệu Đại Hải thì cứ như uống nước lạ ấy. 2 chuyến thu thanh ban với cá chim vây vàng này cộng lại đã hơn 200 ngàn rồi. Triệu Đại Hải cười xòa, kể lại chuyện hôm qua với hôm nay chẳng câu được gì. Ngô Vi Dân chỉ thấy mình ăn thịt, chứ có thấy mình ăn hành đâu. Hôm qua anh lại ra khơi à, kiểu gì cũng phải câu được chút chứ. Ngô Vi Dân lúc này mới nhớ ra chuyện này Triệu Đại Hải vừa nãy đã nói rồi. 2 ngày nay anh vẫn ra biển câu cá, người khác có thể không câu được, chứ Triệu Đại Hải thì chắc chắn phải có chút gì đó. Triệu Đại Hải nói mình chỉ câu được ít cá đủ nanh thôi. Ngô Vi Dân không nói không rằng, quay người đẩy cửa sân đi vào, liếc mắt thấy cái tủ lạnh đặt ở góc tường, lập tức tiến đến mở ra xem. Ở đây có bao nhiêu đây? Ngô Vi Dân vừa nói vừa cạy lớp băng, nhấc một con cá đủ nanh lên lắc lắc, ước chừng phải 3 cân có lẻ. Cái này thì không nhiều, chỉ khoảng 20 con thôi, cộng lại chắc được 5-60 cân cá ấy nhỉ. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân bộ dạng này thì biết ngay là muốn hốt luôn mấy con cá đủ nanh này. Ban đầu anh định mang ra thị trấn bán cho Lưu Cương, ai ngờ bị người ta cuỗm tay trên. Không có nhiều cá. Mấy tay câu cá khác mà nghe thấy thế này chắc xuống vào đánh anh ấy chứ. Ngô Vi Dân lắc đầu, dù là tình hình ngư dân bình thường, câu được nhiều cá như vậy cũng đã khó rồi, huống chi giờ đang kỳ cấm đánh bắt, nhất là mấy ngày gần đây cá trong biển cực kỳ khó câu. Sáng giờ mình chạy hai cái thôn, gom cá cháp đen còn chưa được 100 cân, đủ thấy cá thiếu đến mức nào, cỡ như vậy là đỉnh lắm rồi. Trong biển không có cá. Có cá mà không há miệng. Vậy tại sao Triệu Đại Hải vẫn câu được cá, lại còn là hàng đáng tiền nữa chứ? 5-60 cân cá mà lại là cá đủ nanh đáng giá, 2-3 cân thanh ban thì ít thật đấy, nhưng đặt cảnh cá đủ nanh thì lại là hàng khủng. 180 tệ một cân, thế nào? Ngô Vi Dân ra giá, mức giá này đúng là cao hơn bình thường không ít, thậm chí đặt trong kỳ cấm đánh bắt cũng coi là giá ngất ngường, nhưng tình hình hiện tại là có tiền cũng chưa chắc mua được. Được thôi, Triệu Đại Hải gật đầu, giá này đúng là quá ổn rồi, anh lấy hết cá đủ nanh từ trong tủ lạnh ra cân, được 63 cân 4 lạng, tổng cộng là 11.412 tệ. Ngô Vi Dân tò mò hỏi Triệu Đại Hải bình thường anh câu được bao nhiêu cá đủ nanh. Triệu Đại Hải nghĩ nghĩ, nếu trời rạng sáng mà cá đủ nanh chịu há miệng thì ít nhất cũng câu được 200 cân. Ngô Vi Dân giật mình, 200 cân á, tính theo giá bây giờ mình trả thì tổng cộng là 36.000 tệ. Bất quá, nghĩ kỹ lại thì với Triệu Đại Hải, đây đúng là mức bình thường. Ngô Vi Dân vội vàng rời đi, năm nào kỳ cấm đánh bắt cũng bận túi bụi, cả ngày phải nghĩ xem làm thế nào mới gom đủ hàng ngon. May là quán cơm của mình không chỉ bán hải sản tươi sống, mà còn có cả hoa quả sấy khô tầm gia vị, nếu không thì đúng là đau đầu chết mất. Bất quá dù vậy, mình vẫn phải chạy hết thị trấn cá đủ nanh này đến thị trấn tôm cá kia để gom hàng. Triệu Đại Hải tiễn Ngô Vi Dân về phòng ngủ một mạch đến tận 5 giờ chiều mới tỉnh. Triệu Đại Hải chưa bán cá chim vây vàng khô không bán hết, còn lại 20 mấy con. Anh thu dọn một chút, chia làm 4 phần, mang 3 con đến nhà nhị gia Triệu Thạch, còn lại Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi nhà 3 con. Lưu Bân tiễn Triệu Đại Hải về đến sân, móc từ trong túi ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng châm lửa rít vài hơi. Triệu Đại Hải làm việc đúng là hào phóng, mấy con cá này cũng đáng hơn 100 tệ đấy. Hứa Đông Tuyết liếc nhìn 3 con cá chim vây vàng mà Triệu Đại Hải mang đến. Hai hôm trước, cô, Mã Hồng Ngọc và La Lan đã cùng nhau giúp giết cá, ướp cá, nên mấy con cá này đều là loại to nhất. Phơi nắng mấy ngày, giờ mỗi con phải được 4, 5 cân, con lớn nhất thì 6 cân. Chắc chắn Đại Hải đã chọn loại lớn nhất để mang đến. Cái này còn phải nói sao? Triệu Đại Hải kiếm tiền thì có bản lĩnh khỏi bàn, đối nhân xử thế cũng khéo léo lắm. Hai, tớ đang nghĩ không biết sau này Triệu Đại Hải có mua tàu lớn không nhỉ? Nếu mà mua tàu lớn thật, tớ với Trung Thạch, Lôi Đại Hữu dứt khoát lên tàu làm luôn. Chắc chắn kiếm được nhiều hơn tự mình ra khơi. Lưu Bân kéo cái ghế băng ngồi xuống. Hả? Cậu cũng có ý định đó à? Hứa Đông Tuyết hơi ngạc nhiên, cô không ngờ Lưu Bân lại có ý nghĩ này. Lưu Bân cười bảo Hứa Đông Tuyết rằng không chỉ mình cậu ta có ý đó, mà Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Chủ cũng nghĩ như vậy. Sao lại thế nhỉ? Tự mình có thuyền ra khơi chẳng phải tốt hơn sao? Đi theo người khác thì kiểu gì cũng bị coi thường. Hứa Đông Tuyết có chút khó hiểu vì sao Lưu Bân, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu lại có ý nghĩ như vậy. Tự mình ra khơi thì đúng là tự do hơn, nhưng mà tự do sao bằng kiếm được tiền, đúng không? Có thể kiếm được tiền thì ai chẳng muốn làm chủ. Mấy năm nay ra khơi bắt được tôm cá cua được bao nhiêu, cậu còn lạ gì? Lưu Bân thở dài một hơi. Hứa Đông Tuyết không biết nói gì hơn, mấy năm gần đây, ra khơi bắt được tôm cá cua đúng là chẳng được bao nhiêu, cơ bản chỉ đủ ăn no, đừng nói là tiết kiệm, có khi còn phải bù thêm tiền vào. Lưu Bân kể cho Hứa Đông Tuyết nghe, hai tháng nay bọn họ kiếm được tiền đều là nhờ đi theo Triệu Đại Hải ra khơi. Một lần bắt được cá vược biển, một lần bắt được cua hoa, một lần câu cá mú, lại thêm một lần nữa bắt được mực ống và mực nang. Triệu Đại Hải là một ông chủ tốt, chuyến này tớ, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đi câu cá chim vây vàng. Lúc đầu đã nói là 500 đồng tiền công, lúc về lại còn được bao thêm 2.000 đồng tiền lì xì. Thêm cả bọn mình chơi xà láng, rồi lại thêm 3 con cá chim vây vàng hôm nay nữa. Hai ngày thôi đấy, vậy là được 4.000 tệ rồi. Lưu Bân chỉ vào 3 con cá chim vây vàng mà Triệu Đại Hải mang đến. Hứa Đông Tuyết gật nhẹ đầu, Đại Hải đúng là một ông chủ tốt, cái này thì không cần phải bàn. Quan trọng nhất là, Triệu Đại Hải thực sự tìm được chỗ tôm cá cua hay ở. Lưu Bân từng nói chuyện này với Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hiếu. Người ra khơi đánh cá, đặc biệt là chủ thuyền, quan trọng nhất là gì? Là tìm được chỗ cá ở đâu. Không có cái bản lĩnh đó thì tốt nhất đừng có ra khơi, chủ thuyền hoặc ông chủ còn chẳng kiếm đủ ăn no thì người làm trên thuyền kiếm được tiền thế nào? Triệu Đại Hải thật sự có bản lĩnh tìm được chỗ tôm cá cua ở. Một chiếc thuyền gỗ động cơ dầu diesel mà kiếm đủ 6-70 vạn để mua cano lớn. Cano lớn mua về câu được cá lớn cũng không ít. Chưa kể đến những cái khác, chỉ riêng việc tớ, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu đi theo ra khơi câu được mấy con cá chim vây vàng này đã đáng giá 10 mấy vạn rồi. Đấy là còn chưa kể đến việc kiếm được tiền chỉ trong một ngày. Triệu Đại Hải là một ông chủ tốt, lại còn có bản lĩnh bắt được cá. Nếu mà mua tàu lớn thật, chắc chắn sẽ cần người lên thuyền làm việc. Tớ, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu mấy năm nay ra khơi bắt được tôm cá cua năm nào cũng ít hơn năm trước, làm cho người khác thì không muốn, làm cho Triệu Đại Hải thì 100% đồng ý. Triệu Đại Hải liệu có mua tàu lớn không nhỉ? Hứa Đông Tuyết bắt đầu thấy sao xuyến. Ha ha, ai mà biết được. Bây giờ chắc chắn là chưa nghĩ đến chuyện đó đâu, sau này thì khó nói lắm. Thôi thì cứ kệ đi, Triệu Đại Hải mà mua tàu lớn thật thì bọn mình chỉ cần muốn lên thuyền là chắc chắn có chỗ. Bây giờ thì cứ chờ Triệu Đại Hải thỉnh thoảng cần người giúp đỡ thôi. À phải rồi, có chuyện này cậu, Mã Hồng Ngọc và La Lan phải nhớ kỹ. Lưu Bân chợt nhớ ra một chuyện. Chuyện gì vậy? Hứa Đông Tuyết lập tức hỏi. Bà nội Trung Thúy Hoa của Triệu Đại Hải ấy, mấy cậu rảnh rỗi thì cứ qua đó ngồi chơi, nói chuyện dăm ba câu. Lưu Bân nhắc nhở Hứa Đông Tuyết nhất định phải chú ý chuyện này. Hứa Đông Tuyết lập tức gật đầu đồng ý, trong thôn giờ chỉ có mấy nhà cô là thân với Triệu Đại Hải nhất. Tình cảm càng vun đắp thì càng bền chặt, Triệu Đại Hải hiện tại vẫn chưa kết hôn, bọn cô chắc chắn phải thường xuyên qua lại thăm hỏi bà Trung Thúy Hoa, tâm sự giúp đỡ bà ấy. Tối nay nấu cá chim vây vàng khô ăn một bữa đi. Lưu Bân vừa nói vừa xốc một con cá chim vây vàng khô lên, hướng phía nhà bếp đi đến. Hả? Một con ít nhất cũng phải 200-300 tệ, hay là hôm nào tớ mang ra chợ bán khô hải sản thì hơn. Hứa Đông Tuyết có chút xót của. Hừ, đồ đàn bà tóc dài óc ngắn. Nếu con cá này là chúng ta bắt được thì ăn, muốn bán thì bán. Nhưng mà Triệu Đại Hải mang đến thì dĩ nhiên là phải ăn rồi. Có ai lại đem đồ Triệu Đại Hải cho mà đem đi bán bao giờ? Lưu Bân chừng Hứa Đông Tuyết một cái, đồ người khác cho mà đem đi bán, đặc biệt là đồ Triệu Đại Hải cho mà đem đi bán lấy tiền, loại chuyện này tuyệt đối không thể làm. Màn đêm chậm rãi buông xuống, làng trài chìm vào bóng tối. Từng nhà đèn sáng lên, khói bếp lượn lờ bốc lên, trong không khí lan tỏa mùi thơm của thức ăn. Triệu Đại Hải vào bếp nấu cơm tối, gần đây anh bận rộn với việc ra khơi và đủ thứ chuyện khác, cơm tối cơ bản đều do bà nội Trung Thúy Hoa nấu. Anh gần như quên mất lần cuối mình nấu cơm tối là khi nào rồi. Đại Hải bắt tay vào làm bữa tối, nấu cơm xong, anh bắt đầu xào rau. Vừa hay có mẻ cá chim vây vàng khô mới phơi xong, nhất định phải nếm thử cho tươi. Anh lấy hai con đem ra, kiếm được không ít tiền, không cần phải quá tiết kiệm, không thể bạc đãi bản thân được. Cá được cắt thành từng khúc, thêm nửa cân thịt ba chỉ. Anh phi thơm thịt rồi cho cá vào xào, thêm hai tép tỏi, để lửa nhỏ om trong 20 phút. Mở nắp nồi ra, một mùi thơm nồng nàn bốc lên, khiến anh suýt nữa thì nuốt nước miếng. Rau xanh thì hái trong vườn, có gì dùng nấy, trực tiếp dùng mỡ heo xào. Triệu Đại Hải nấu cơm xong, xào rau kỹ càng, anh rút củi ra khỏi bếp, chỉ còn lại than hồng để nướng một con cá chim vây vàng khô khác. Khi nướng chín, anh đặt lên đĩa để nguội. Bà nội, sáng sớm mai cháu ra khơi, xem có câu được cá đủ nhanh không? Hôm qua câu không được tốt lắm, cá không chịu cắn câu. Triệu Đại Hải gắp miếng thịt cá chim vây vàng to nhất, đặt vào một cái đĩa, bày trước mặt Trung Thúy Hoa. Cá chim vây vàng, đặc biệt là loại mấy cân, rất ít xương, chỉ có xương sống lớn ở giữa. Bất kể người già hay trẻ nhỏ đều rất thích ăn. Ừ, đi đi. Chuyện này cháu tự quyết định là được. Trung Thúy Hoa nhẹ gật đầu. Triệu Đại Hải gắp một miếng cá chim vây vàng, cắn một miếng thấy rất ngon. Mấy cân cá chim vây vàng đều toàn thịt, mỡ thịt ba chỉ hòa quyện với mỡ cá, thêm chút tỏi, đặc biệt là mùi cam thảo đặc trưng của cá chim vây vàng dường như đã biến mất, hoặc đã hòa quyện thành một hương vị khác, rất thơm. Triệu Đại Hải ăn tối xong thì cũng gần 7 giờ, anh cầm túi đựng cá chim vây vàng và cá khô đã nướng, cùng Tiểu Nãi hắc lên chiếc xe ba bánh rồi ra ngoài. Hôm nay là thứ hai, ngày anh hẹn gặp Đinh Tiểu Hương. Đến Đại Thạch thôn, Triệu Đại Hải đỗ xe ba bánh ở ngay cửa thôn rồi rẽ vào con đường nhỏ, đi đến chỗ đã hẹn với Đinh Tiểu Hương. Anh ngẩng đầu nhìn trời, trăng hôm nay lên sớm, treo lơ lửng trên bầu trời, sáng tỏ vô cùng. Ánh trăng chiếu rõ cả cỏ xanh và lá cây hai bên đường. Triệu Đại Hải không phải đợi lâu, khoảng 8 giờ rưỡi, Đinh Tiểu Hương đã tới. À, cô bé ngạc nhiên, một con cá to thế này, sao em ăn hết được? Tiểu Hương tròn mắt nhìn con cá chim vây vàng Triệu Đại Hải vừa lấy ra. Con cá phải đến 7-8 cân, chắc chắn cô không thể ăn hết được. Triệu Đại Hải chỉ vào Tiểu Nãi hắc đang ngồi xổm bên cạnh. Ha ha, Đinh Tiểu Hương bật cười. Em quên mất, cô xé một miếng cá đưa cho Tiểu Nãi hắc. Triệu Đại Hải thấy vậy thì vui hẳn lên, Đinh Tiểu Hương không xé đầu hay đuôi cá, mà chọn đúng chỗ nhiều thịt nhất, Tiểu Nãi hắc ăn ngon lành. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương vừa ăn vừa hỏi, mấy hôm nay anh câu cá thế nào, sao không thấy anh mang cá đến chỗ Lưu Cương bán? Cô xé một miếng nhỏ thịt cá chim vây vàng bỏ vào miệng. Thịt cá mềm, béo ngậy, ngon khó cưỡng. Mấy ngày nay không gặp Triệu Đại Hải, Tiểu Hương lo lắng không biết anh có câu được cá không. Mấy hôm trước em chạy ra mấy điểm câu cá xa hơn, may mà đúng lúc gặp Thạch Ban há miệng, anh kể. Câu được hơn 200 cân. Rồi em chạy ra chỗ chân cột điện gió. Câu được rất nhiều cá chim vây vàng, phơi khô rồi bán hết hôm nay rồi. Hôm qua em câu xuyên đêm, được một ít cá đủ nhanh. Trong biển có cá, nhưng chúng không há miệng, em chỉ câu được mấy chục cân thôi. Tất cả chỗ cá này em đều bán hết rồi. Triệu Đại Hải nhanh chóng kể lại những gì mình đã câu được trong mấy ngày qua. À, đôi mắt Đinh Tiểu Hương sáng rực lên. Nhiều thế cơ à, mấy hôm nay, cô cứ nghe lão đa nói người đi câu không được con cá nào. Ai ngờ Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá đến vậy, chỉ là anh không mang đến bán cho Lưu Cương thôi. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc mà mình kiếm đủ tiền mua cano lớn rồi. Đinh Tiểu Hương nhanh nhỏ tính toán, số cá Triệu Đại Hải câu được có thể bán được 200.000 tệ chứ chẳng ít. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, đúng là như vậy thật, mấy ngày nay anh kiếm được bộn tiền, Mã Hữu Ngư đã tính sơ sơ, cộng lại cũng hơn 30 vạn tệ rồi. Tính xa hơn một chút thì còn kiếm được nhiều hơn nữa. Trừ chi phí ra thì anh đã kiếm được nửa giá trị chiếc cano rồi. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương hào hứng nói. Mua cano lớn là quyết định đúng đắn. Kiếm tiền nhanh hơn hẳn. Trong lòng Đinh Tiểu Hương vô cùng đắc ý, 60 vạn tệ không phải là con số nhỏ, bỏ ra một lúc, áp lực không hề nhỏ. Triệu Đại Hải đã hỏi ý kiến cô, nếu không kiếm được tiền thì cô chắc chắn sẽ khó chịu lắm. Mấy hôm trước, cô đã lo lắng không biết Triệu Đại Hải có câu được cá không. Triệu Đại Hải gật đầu. Kiếm tiền đúng là nhanh hơn. Hì, không phải tại em cho anh lời khuyên sao? Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương cười. Hứ, Đinh Tiểu Hương đỏ mặt. Anh mới là người đưa ra quyết định. Em chỉ nói ý kiến của mình thôi mà. Dạo này, ở mấy chỗ gần đây, chắc là không câu được nhiều cá đâu, cô nói tiếp. Anh có để ý không? Lần câu được 200 cân thạch ban với lần câu cá chim vây vàng, cả hai lần đều kiếm được nhiều tiền, nhưng đều không phải ở mấy chỗ câu cá bình thường. Một lần là chạy ra chỗ xa hơn, một lần là ở chỗ chân cột điện gió. Xem ra dạo tới, mấy chỗ câu cá bình thường sẽ không dễ câu được cá nữa đâu. Chỗ xa thì mình có thể chạy, chỗ chân cột điện gió cũng có thể thử, nhưng mấy chỗ câu cá bình thường kia, biết bao giờ mới lại có cá. Ban đầu có thể không câu được con nào, nhưng biết đâu một ngày cá lại há miệng, chịu khó chạy thường xuyên thì mới có cơ hội, gặp được thì kiếm đậm luôn. Anh đừng lo tiền xăng, có tốn tiền xăng thì mới kiếm được nhiều tiền chứ. Mấy chuyến này câu được nhiều thế này, kiếm được bao nhiêu tiền rồi, có vốn mà chịu đựng được. Triệu Đại Hải nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn rời đi của Đinh Tiểu Hương, trong đầu anh toàn là những lời cô vừa nói. Ha ha, anh vui vẻ nghĩ, đây là sớm tiến vào vai trò người nhà rồi sao? Triệu Đại Hải vô cùng phấn khởi, những lời Đinh Tiểu Hương vừa nói không phải là những lời mà một người bạn bình thường sẽ nói, mà chỉ có người một nhà mới có thể đứng trên lập trường đó mà nói. Đêm trăng sáng tỏ, Triệu Đại Hải lái cano chậm rãi rời bến, vừa gặp Đinh Tiểu Hương xong, anh đã lập tức ra khơi. Hôm nay anh sẽ tiếp tục câu cá đủ nanh, tiếp tục câu xuyên đêm. Hai lần trước, cá đủ nanh đều không há miệng, hôm nay anh sẽ thử lại lần nữa. Triệu Đại Hải tăng tốc cano, chạy thẳng đến điểm câu cá đủ nanh. Triệu Đại Hải điều khiển cano, mặt biển bao la, không thấy bến bờ. Trên đỉnh cabin, đèn pha rọi thẳng về phía trước, xe toạc màn đêm đen kịt như lưỡi kiếm sắc bén. Hay, sao tối nay nhiều thuyền đánh cá thế này? Triệu Đại Hải nhận ra trên mặt biển lấp lóe vô số ánh đèn. Chắc chắn không phải thuyền đánh cá thông thường, mà là thuyền câu cá mới đúng. Anh lắc đầu, chắc mầm ban ngày câu không được nên tối đến họ cố gắng gỡ gạc. Đúng là bị ép đến đường cùng, người ta mới phải nghĩ đủ mọi cách. Triệu Đại Hải thoáng lo lắng, điểm câu đù nanh lần này không tính là quá xa. Lát nữa đến nơi, nếu có người câu cá thì đau đầu thật sự. Dù điểm câu có chuẩn xác mà xung quanh có người câu, cũng phiền phức vô cùng. Triệu Đại Hải điều khiển cano chạy hết tốc lực đến điểm câu. Một lúc sau, xung quanh toàn là ánh đèn, càng chạy xa, ánh đèn càng thưa thớt, anh tiếp tục cho cano lao đi thêm 10 phút nữa. Xung quanh tối đen như mực, không thấy bóng dáng chiếc thuyền nào khác. Lúc này, nỗi lo lắng trong lòng anh mới vơi đi phần nào. Anh nhìn la bàn, cách điểm câu 10 hải lý. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, vừa rồi anh thấy những ánh đèn kia chắc là từ những chiếc cano hoặc thuyền đánh cá chỉ dám lảng vảng gần bờ. Cano lớn bình thường chẳng ai ra khơi vào ban đêm cả. Triệu Đại Hải tăng tốc, đẩy cano lên 40 hải lý một giờ. Anh đến điểm câu rất nhanh, có máy dò cá và la bàn, mọi thứ thật thuận tiện. Anh dừng cano ngay chỗ hai lần trước đã câu được đù nanh, cẩn thận quan sát. Bầy cá bột dày đặc, hệt như hai lần trước anh tới. Không biết tối nay lũ đù nanh có chịu há mồm không đây? Triệu Đại Hải tắt máy, mở đèn bên hông cabin. Nhờ ánh đèn, anh cẩn thận quan sát mặt biển. Ồ, không ngờ hôm nay ở đây lại có dòng chảy. Triệu Đại Hải phấn chấn hẳn lên. Dù là ở đâu, chỉ cần có dòng chảy, cá sẽ dễ cắn câu hơn nhiều. Lần trước anh câu được 21 con đù nanh, chỗ này không hề có dòng chảy. Tối nay dòng chảy rất rõ ràng, anh có thể thấy bọt khí nhỏ li ti không ngừng di chuyển trên mặt nước. Lẽ nào tối nay lại phát tài? Triệu Đại Hải lập tức bắt tay vào chuẩn bị, anh cầm cần máy, dây câu và lưỡi câu giống hệt hai lần trước dùng để câu đù nanh, đều là loại chìm đáy, mồi toàn bộ là dưới biển. Triệu Đại Hải nhìn máy dò cá, thả dây câu xuống độ sâu 42 mét. Kỳ vậy, chuyện gì thế này? Chẳng phải có dòng chảy cá càng dễ cắn câu sao? Sao im ri vậy? Triệu Đại Hải cau mày, anh đã ở đây gần một tiếng, thả 5-6 cần, thay mồi dưới mấy lần mà chẳng có động tĩnh gì. Xong, xem ra tối nay đừng hòng phát tài, kiếm được chút đỉnh cũng là may rồi. Triệu Đại Hải lắc đầu ngao ngán, hết cách rồi, đổi mấy chỗ mà không có cá, anh đành chọn một nơi nước sâu nhất, cấu trúc phức tạp nhất, nơi máy dò cá báo có nhiều cá nhất. Anh thả một lèo 6 cần, Có ca thì một cần anh bận không xuể, không có ca thì chỉ còn cách sang hàng vỉa hè thôi. Triệu Đại Hải miệt mài câu đến 3 giờ sáng, anh chỉ câu được 5 con đù nanh, con nào con nấy đều không to. So với lần trước còn nhỏ hơn, con lớn nhất chỉ được 2 cân, còn lại toàn 1 cân. Thôi xong, lần này đúng là đừng hòng kiếm tiền, tiền xăng còn chẳng đủ. Triệu Đại Hải thở dài, anh đã cố gắng hết sức rồi, hết cách thôi, trong nước có cá, nhưng chúng nhất định không chịu há mồm. Anh đã dùng đủ mọi cách, đủ loại kỹ thuật giật cá, dưới biển đổi thành tôm sống, rồi lại đổi thành thịt tôm, mà chẳng được mấy con mắc câu. Triệu Đại Hải quyết định thu cần, thứ câu kiểu này đến sáng cũng vô ích, về nhà ngủ còn hơn. Triệu Đại Hải lái cano về bến, xách một cái túi, mở tủ lạnh, bỏ mấy con đù nanh vào rồi về nhà tắm rửa, lên giường ngủ. 8 giờ sáng, Triệu Đại Hải vội vàng xuống cano ở bến tàu, anh về nhà ngủ được mấy tiếng, ăn sáng xong lại ra khơi. Anh lái cano lượn một vòng quanh mặt biển, bao gồm cả khu vực đá ngầm, rãnh biển và những nơi câu cá vược. Anh quan sát một hồi rồi hỏi thăm mấy người, ai nấy đều câu được rất ít. Triệu Đại Hải định bụng đến chỗ câu đù nanh ban nãy xem tình hình có khả quan hơn không, nhưng thấy vậy thì anh bỏ cuộc luôn. 3 giờ chiều, Triệu Đại Hải lái cano đến khu vực chân tua bin gió. Từ sáng đến giờ, anh đã chạy hơn 100 hải lý, đổi 3 điểm câu, mà chẳng ăn thua gì. Chẳng mấy chiếc cano câu được cá, anh thả cần thử vài lần mà không có động tĩnh gì. Sao mà lạ vậy? Triệu Đại Hải nhíu mày, quan sát một hồi lâu rồi mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cano vắng đi nhiều quá. Triệu Đại Hải hiểu ra, dạo này chẳng ai câu được cá, cano ít đi là phải. Ngẫm lại thì không chỉ khu vực chân tua bin gió mà cả 3 điểm câu ban nãy cũng trong tình trạng tương tự. Chạy cano ra khơi xa, đi đi về về cả 100 hải lý, tiền xăng mỗi ngày cũng muốn 2-3 ngàn tệ. Chỉ cần 1-2 ngày không câu được cá là áp lực đã lớn lắm rồi. Đến 10 ngày nửa tháng mà không câu được gì thì ai cũng sợ chẳng dám ra khơi nữa, chỉ còn cách chờ đợi những chiếc cano khác câu được cá rồi mới dám tiếp tục ra khơi. Triệu Đại Hải nhìn quanh mấy lượt, hôm nay mà không câu được cá thì ngày mai ở đây chắc chắn sẽ còn ít cano hơn nữa. Triệu Đại Hải cho cano chạy, cái lưu, một kỹ thuật câu cá. Anh ra từng điểm một, câu mãi đến tối mà chẳng có gì. Triệu Đại Hải trở lại bến tàu, tắt máy, thu dọn đồ đạc rồi về nhà ngủ. Trời nắng chang chang, Triệu Đại Hải điều khiển cano trên biển, gió biển thổi qua rát bỏng mặt và tay. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên mặt, suốt một buổi sáng ròng rã 5 tiếng đồng hồ, anh cứ quanh quẩn ở khu vực chân tua bin gió, hết chạy cái lưu, lại đến định vị câu. Đừng nói đến chuyện câu được cá, đến một cú cắn câu cũng không có. Triệu Đại Hải quyết định nghỉ ngơi, anh lấy cơm mang theo ra vừa ăn vừa ngắm cảnh biển. Chẳng ai câu được cá, số cano ra khơi giảm đi trông thấy. Nhìn quanh một lượt, lác đác chẳng thấy mấy chiếc. Triệu Đại Hải ăn xong bữa trưa một cách thuần thục, cầm bình giữ nhiệt, vứt nắm trà vào, vặn nắp, lắc nhẹ rồi nhâm nhi từng ngụm nhỏ. 5 ngày, trọn vẹn 5 ngày rồi, mình cứ hết chạy điểm câu này đến điểm câu khác mà chẳng được gì. Đến cả cái điểm câu xa nhất kia cũng chạy rồi, vẫn tay không về. Tiền xăng khỏi tính, 2-3 vạn tệ chứ ít gì, mà có câu được con nào đâu. Có thóc trong tay, trong lòng không hoảng hốt. Đúng là đạo lý muôn thuở. Triệu Đại Hải cảm thán, mấy ngày nay anh chẳng thu hoạch được gì, chỉ tiêu mà không kiếm. Chiếc cano to đùng với 2 cái động cơ muốn xăng như nước, ấy vậy mà anh chẳng thấy áp lực gì. Cũng nhờ đợt trước anh câu được hơn 200 cân cá mú và cá chim vây vàng, kiếm được một mẻ lớn, nếu không thì giờ anh có lẽ đã không được bình tĩnh thế này. Không có cá ư? Nhiều điểm câu thế kia, không thể nào không có cá được. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là đang trong thời gian cấm đánh bắt, mọi thuyền bè đều không được phép ra khơi nên việc không có cá là điều khó xảy ra. Khả năng duy nhất chỉ là cá chưa chịu đớp mồi. Vậy khi nào cá mới chịu cắn câu đây? Có lẽ chỉ có Long Vương mới biết được. Biện pháp duy nhất là mỗi ngày kiên trì ra khơi, không ngừng câu, hôm nay cá không cắn, ngày mai không cắn, thì biết đâu một ngày nào đó chúng sẽ đớp mồi. Chỉ có ngày ngày ra biển câu cá mới không bỏ lỡ cơ hội cá chịu cắn câu. Tình trạng cá không chịu đớp mồi càng kéo dài thì một khi chúng cắn câu sẽ càng điên cuồng. Chỉ cần gặp được thời cơ, trong vài tiếng đồng hồ, anh có thể câu được mẻ cá mú đá lớn đến kinh ngạc, không chỉ bù lại số tiền xăng đã thua lỗ mấy ngày nay mà còn kiếm được một khoản lớn. Triệu Đại Hải suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, nghiến răng quyết định, mặc kệ tốn bao nhiêu xăng, mỗi ngày anh đều phải ra khơi câu cá. Dù bao nhiêu ngày không câu được gì cũng phải ra biển. Cũng không cần phải chạy quá xa, chân tua bin gió có dạng hình lớn như vậy, rất phù hợp để câu. Ăn uống xong xuôi, uống trà nghỉ ngơi một lát, Triệu Đại Hải đứng lên điều khiển cano chậm rãi chạy về phía trước. Trên mặt biển tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có vài chiếc cano nhỏ di chuyển chậm chạp, yếu ớt. Đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Triệu Đại Hải điều khiển cano, tiếp tục thả câu theo dòng chảy. Mỗi lần đi qua một dòng chảy, chỉ cần phát hiện điểm khả nghi nào, anh lập tức đánh dấu trên thiết bị dò cá. Mấy ngày nay, Triệu Đại Hải đều làm việc này, cá thì không câu được nhưng xăng thì không thể đốt uổng phí. Anh mượn cơ hội này để làm quen với những điểm câu tiềm năng. Đồng thời, anh phải nghĩ cách làm sao để có thể đánh dấu được nhiều điểm câu hơn trong một lần thả câu. Nếu làm được những điều này, một khi cá cắn câu, anh sẽ có cơ hội lớn để kiếm đậm. 8 giờ sáng, Giữa đại dương bao la, một tua bin gió khổng lồ đang chậm rãi quay. Tay phải Triệu Đại Hải cầm cần, tay trái điều khiển cano, cố gắng tiếp cận chân tua bin gió. Có cá. Mẹ kiếp, cá nhiều thật. Thế nhưng, nguy hiểm quá. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, cano cách chân tua bin gió chưa đến 5 mét. Một con sóng lớn có thể đánh cano trực tiếp vào chân cột. Đây không phải là chuyện đùa, nhẹ thì cano bị hư hại, nặng thì thuyền tan người mất. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào màn hình dò cá, cá tập trung ở độ sâu 5-60 mét. Nhưng khi anh thử thả câu, lưới câu lại mắc kẹt ở độ sâu khoảng 20 mét. Kịch bản này quá quen thuộc, giật mạnh thì có độ đàn hồi nhưng không kéo ra được, đây là dấu hiệu của lưới đánh cá cũ nát. Triệu Đại Hải vòng quanh tua bin gió một vòng, thử 7-8 vị trí khác nhau. Mỗi lần thả cần xuống 20 mét đều bị mắc vào lưới cá. Không còn cách nào, Triệu Đại Hải móc dây câu vào sừng dê, lợi dụng động cơ của cano để kéo đứt. Lại mất thêm một bộ lưỡi câu. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh cũng không biết mình đã làm mất bao nhiêu bộ lưỡi câu nữa. Thôi vậy, xem ra việc tìm được một chân tua bin gió có thể câu cá không hề dễ dàng. Gần đây, Triệu Đại Hải chỉ làm hai việc, một là không ngừng chạy quanh các điểm câu lân cận để xem khi nào cá mú đá chịu cắn câu. Hai là không ngừng dò tìm từng chân tua bin gió, mong tìm được nơi có thể câu cá. Đáng tiếc, vận may của anh quá tệ, điểm câu cá mú đá thì không câu được, cá thì không chịu cắn câu. Anh đã thăm dò hơn 20 tua bin gió mà không tìm được cái nào có thể câu cá. Triệu Đại Hải uống vài ngụm nước, nghỉ ngơi 2-3 phút. Anh nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng sắp đến lúc thủy triều lên, anh lập tức đến điểm câu cá mú đá. Việc câu cá ở chân tua bin gió chỉ có thể dựa vào vận may, tìm được thì tìm, không tìm được thì thôi. Triệu Đại Hải phóng cano hơn 1 giờ, chạy đến điểm câu cá mú đá. 10 ngày nay, anh đã đi lại lại quanh 5-6 điểm câu gần đó. Hôm nay, anh quay lại điểm câu ở chân tua bin gió này. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, cẩn thận quan sát toàn bộ mặt biển. Xa xa, anh chỉ thấy hai chiếc cano nhỏ xíu. Ồ, hôm nay lại có dòng chảy, không biết có câu được con nào không đây. Nước biển khá trong, đây là dấu hiệu của nước phát tài. Thiên thời địa lợi đều có, chỉ còn chờ cá cắn câu thôi. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn mặt biển, không chỉ nước biển trong vắt mà còn đang chậm rãi lưu động. Thêm vào đó là trời trong gió nhẹ, thời tiết tốt để câu cá mú đá ở ngoài khơi. Tuy nhiên, anh không dám hy vọng quá nhiều, loại nước chảy, loại nước biển, loại thời gian này, anh đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi. Triệu Đại Hải nghiên cứu kỹ thiết bị dò và dẫn đường. Gần đây, anh đã chạy 4 chuyến đến điểm câu ở chân tua bin gió, mỗi chuyến mất 7-8 tiếng. Cá thì không câu được nhưng anh đã nắm rõ từng điểm câu. Anh chọn một tuyến đường mà anh cho là có nhiều điểm câu tiềm năng nhất và dài nhất. Triệu Đại Hải bắt đầu chuẩn bị. Hắc hắc, không biết hôm nay có câu được con nào không đây. Triệu Đại Hải lấy ra lưỡi câu thanh ban mà anh đã câu được trước đó, ngửi thử. Một mùi tanh của cá hòa lẫn với mùi sắt xộc thẳng vào mũi, kích thích vị giác. Thơm quá, lưỡi câu này thơm thật. Triệu Đại Hải chơi lớn luôn, anh dùng dây câu số 50 buộc chặt lưỡi câu, sẵn sàng đối đầu với con thanh ban nặng cả trăm cân, kéo cứng luôn. Triệu Đại Hải khom người xuống khoang thuyền, vớt ra một con tôm càng xanh to bằng 3 ngón tay. Không biết cá lớn ở dưới nước, đặc biệt là cá mú đá có chịu cắn câu hay không. Cua hoa hoặc bạch tuộc có thể không phù hợp, nhưng tôm càng xanh chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Triệu Đại Hải cẩn thận móc con tôm vào phần thịt giữa thân tôm, phải thật cẩn thận để không móc vào não tôm, nếu không nó sẽ chết ngay. Chậc, cá ăn còn ngon hơn người. Triệu Đại Hải móc tôm xong, cầm lên ngắm nghía, con tôm to như vậy, một con cũng phải hơn 10.000, bình thường anh không nỡ mua loại tôm này để ăn. Triệu Đại Hải chuẩn bị xong xuôi, treo con tôm sống vào bên cạnh khoang thuyền, điều khiển cano đến điểm câu đầu tiên. Triệu Đại Hải thả câu dọc theo mạn thuyền, thả dây xuống nước. Hả? Chuyện gì vậy? Triệu Đại Hải sững người, cúi xuống nhìn cuộn dây câu trong tay. Dây trùng hẳn xuống, chạm đáy rồi. Vừa thả dây xuống, chỉ mới khoảng 80 mét thôi mà đã chạm đáy rồi sao? Ở điểm câu chân tua bin gió này, độ sâu của nước biển phải hơn 85 mét, có nhiều chỗ còn sâu hơn nữa. Triệu Đại Hải chắc chắn rằng mình đã thả dây chưa đến 80 mét, anh quay đầu nhìn thiết bị dò cá. 80 mét sao? Hôm nay mực nước thấp vậy sao? Triệu Đại Hải nhìn thấy trên thiết bị dò cá hiển thị độ sâu của nước biển chỉ có 80 mét, thảo nào vừa thả câu xuống đã chạm đáy. Triệu Đại Hải không nghĩ nhiều, độ sâu của nước biển ở bất kỳ đâu cũng khó có thể giữ nguyên. Có lẽ hôm nay mực nước tương đối thấp, anh thu 2-3 mét dây, nhấc cần lên, thử xem dòng chảy hôm nay quả thật không tệ, nhưng tốc độ hơi chậm, anh chỉ có thể dùng động cơ đẩy cano đi, như vậy mới có đủ tốc độ. Tay phải Triệu Đại Hải giữ cần câu, tay trái điều khiển cano, bắt đầu thả câu theo dòng chảy đã được thiết lập trước. Tới rồi, điểm câu đầu tiên sắp đến. Triệu Đại Hải trừng mắt nhìn vào thiết bị dò cá, anh thấy điểm câu đầu tiên sắp đến liền mở khóa dây, chỉ rơi xuống, kéo theo dây câu, mạnh mẽ chạm vào đáy biển. Triệu Đại Hải không chút do dự, lập tức vặn guồng quay tơ, thu dây kéo toàn bộ câu tổ. Cùng lúc đó, anh kéo theo con tôm còn sống vừa được thả cách điểm ban đầu khoảng 1 mét, rồi mạnh tay giật cần xuống. Anh đã sớm chuẩn bị tâm lý nên phản ứng rất nhanh, dương cần và mạnh mẽ đâm cá. Có rồi, cá mú, không lớn, chỉ tầm 5-6 cân. Hai tay Triệu Đại Hải nắm chặt cần câu, hung hăng kéo lên. Còn cá mú bị mắc câu liều mạng chui xuống, nhưng sức lực của nó không lớn lắm nên anh kéo nó lên ngay. Với kinh nghiệm phong phú, Triệu Đại Hải biết ngay đó là một con cá mú, nhưng không lớn lắm. Tay phải anh giữ chắc cần câu, vững vàng ghìm cá, còn tay trái điều khiển cano, di chuyển về phía trước bên trái một chút để rời khỏi vị trí ban đầu, sau đó tắt động cơ, mặc cho cano trôi tự do trên mặt biển. Triệu Đại Hải tay phải ghìm cần, tay trái quay guồng tơ, bắt đầu thu dây kéo cá. Chẳng bao lâu sau, một con cá mú xanh nặng 5-6 cân bị lôi lên mặt nước. Nhìn con cá trôi trên mặt nước, anh không khỏi nhớ lại lần trước gặp Đinh Tiểu Hương, cô cố ý nói rằng những điểm câu này thường phải chạy nhiều, ban đầu có thể không câu được cá. Nhưng biết đâu ngày nào đó cá lại cắn câu, cứ chạy nhiều, chạy thường xuyên mới có cơ hội gặp may, gặp được thì kiếm đậm. Mấy ngày nay anh kiên trì được cũng nhờ những lời này của Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải kéo con cá mú bay đến gần cano. Vì kích thước không lớn nên anh không cần dùng lưới mà trực tiếp dùng tay nhấc nó lên, gỡ lưỡi câu, rồi lại treo tôm mới vào. Sau đó anh khởi động cano, quay trở lại điểm câu ban đầu, và tiếp tục thả câu theo dòng chảy. Lời Đinh Tiểu Hương nói thật sự linh nghiệm vậy sao? Thật sự sẽ đại bảo, đặc biệt bảo à? Gió nổi lên, mặt biển bắt đầu gợn sóng. Chiếc cano chao đảo không ngừng. Triệu Đại Hải hai chân vững vàng đứng trên bong tàu, tay phải nắm chặt cần, kẹp chặt đuôi cần vào cánh tay. Tay trái anh điều khiển cano, hướng theo chỉ dẫn từ máy dò cá mà tiến về vị trí đã định trước. Vừa rồi anh câu được con thanh ban đầu tiên, mồi còn chưa chạm đáy. Vượt qua luôn, đây chỉ là một điểm kết cấu nhỏ. Bất kể là thanh ban, hồng ban hay các loại thạch ban khác, đều vô cùng hung dữ và có tính chiếm lãnh địa cao. Một điểm câu hoặc một cấu trúc nhỏ thường không có nhiều cá. Hơn nữa, điểm câu nhỏ thì dù có 2-3 con, sau khi một con bị câu mất, những con còn lại sẽ giật mình hoảng sợ, chưa chắc dám bén mảng tới mồi. Vậy tại sao cứ phải thả mồi trôi qua điểm câu? Thứ nhất, việc này chỉ tốn thêm chút thời gian và công sức, nhưng biết đâu vẫn còn con cá nào đó, đặc biệt là cá lớn, cắn câu thì sao? Chẳng phải là lợi lớn hay sao? Thứ hai, nếu có con cá khác nhưng không dám cắn câu ngay, mà thấy mồi trôi qua trước mắt, thì lần sau khi mồi lại xuất hiện, sự cảnh giác của nó sẽ giảm đi đáng kể, biết đâu lại cắn câu. Câu thạch ban không thể ngại phiền phức, mỗi lần thả câu đều có thể là sự chuẩn bị cho lần tiếp theo. Hơn nữa, không phải cứ thấy cá trên máy dò là thả cần ngay. Thạch ban thường trốn trong các cấu trúc đá ngầm, nên phần lớn thời gian máy dò không, nhìn, thấy được, phải thử đi thử lại nhiều lần. Triệu Đại Hải tay trái điều khiển cano, thả trôi theo dòng chảy theo lộ trình cố định, mắt không rời màn hình máy dò. Chiếc cano ngày càng tiến gần đến điểm câu thứ hai. Điểm câu này lớn hơn, chắc chắn sẽ có nhiều cá hơn, đặc biệt là sẽ có những con cá lớn. Giờ thì Triệu Đại Hải đã quá quen thuộc với các điểm câu quanh chân cột điện gió. Đừng nhìn trên máy dò và bản đồ hướng dẫn chỉ là một chấm nhỏ hay một tọa độ, nhưng trong đầu anh, kích thước của những điểm câu này đã nằm rõ như lòng bàn tay. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, mắt dán chặt vào điểm câu thứ hai. Hả? Có cá bên trong. Triệu Đại Hải giật mình, suýt chút nữa làm rơi cả cần câu. Anh bản năng siết chặt tay, rồi nhanh chóng giật mạnh cần lên. Chưa tới điểm câu thứ hai. Chưa chạm đáy. Vậy mà đã có cá cắn câu. Triệu Đại Hải nhấc cần lên, rồi mạnh mẽ kéo xuống. Không kéo nổi sao? Lớn. Con này còn lớn hơn con vừa rồi. Sắc mặt Triệu Đại Hải biến đổi, một tay anh không thể nào đối phó được với lực kéo mạnh đột ngột của con cá sau khi mắc câu. Triệu Đại Hải hai tay nắm chặt cần câu, cố gắng kéo lên. Lần này anh mới kéo được nó nhô lên. Á, nhóc con, cũng chỉ là con cá 20 cân trở lên. Tôn Hầu Tử sao thoát khỏi bàn tay Phật Tổ Như Lai được chứ hả? Triệu Đại Hải rất bình tĩnh, một con thạch ban 20 cân không phải là nhỏ, sức lực rất lớn. Lúc nãy anh lại không hề chuẩn bị tâm lý, bị nó tập kích bất ngờ nên mới luống cuống tay chân. Giờ thì hai tay anh đã sẵn sàng, chân đứng vững, thoải mái mà kéo thôi. Triệu Đại Hải từ tốn thu dây, kéo con cá lên mặt nước. Không sai, đúng là một con thạch ban 20 cân, nhưng không phải thanh ban, cũng không phải hồng ban, mà là một con hạt vừng ban. Triệu Đại Hải cầm khăn ướt phủ lên mắt cá, dùng kìm gỡ lưỡi câu ra. Anh suy nghĩ một chút, có lẽ con cá này đã bơi theo từ điểm câu đầu tiên, hoặc bị ảnh hưởng bởi con thạch ban vừa bị câu lên, nên rất cẩn thận. Khi thấy con tôm tươi trôi qua trước mặt, nó thèm dò dãi, nhưng không cắn ngay, mà bơi theo một đoạn. Đến gần điểm câu thứ hai, có lẽ nó không nhịn được nữa, hoặc thấy đồng loại để ý đến con tôm, nên vội vàng lao tới đớp chúng. Phải nắm chặt thời gian. Khi câu được con thạch ban đầu tiên, anh chưa dám chắc hôm nay có phải là thời tiết tốt, cá có hào ăn hay không. Nhưng bây giờ đã câu được con thứ hai, lại còn là con hạt vừng ban 20 mấy cân, thì anh có thể khẳng định 100% rằng hôm nay thời tiết rất tốt, có lẽ đúng là ngày đại bảo mà anh đã chờ đợi bao ngày. Triệu Đại Hải đá một cái, con hạt vừng ban 20 mấy cân lập tức rơi xuống khoang chứa cá, quẫy đuôi bơi đi. Triệu Đại Hải cầm lấy lưỡi câu, dùng hai ngón tay vuốt nhẹ dây câu. Dây vẫn rất trơn tru, không có vấn đề gì, không bị sờn. Khi câu những loại cá lớn sống ở đáy biển như thạch ban, phải đặc biệt chú ý. Đáy biển có nhiều đá ngầm và các cấu trúc khác, dây câu rất dễ bị mài mòn. Mỗi lần kéo dây lên từ đáy biển, đều phải kiểm tra xem dây có vấn đề gì không. Triệu Đại Hải nhìn lưỡi câu, khẽ thử lên ngón tay. Nó đã cùn, anh lập tức cắt chỉ, thay lưỡi câu mới, rồi cất lưỡi cũ vào một chiếc hộp chuyên dụng. Bên trong toàn là những lưỡi câu đã từng câu được Thạch Ban. Lúc về anh sẽ mài lại, và có thể sử dụng tiếp. Anh lấy một lưỡi câu đã mài sắc bén, từng dùng để câu Thạch Ban. À, tanh quá. Triệu Đại Hải đưa lưỡi câu lên mũi người. Mùi tanh của cá hòa lẫn với mùi sắt rất nồng. Đây là mùi hương yêu thích của những người câu cá. Triệu Đại Hải cột chặt lưỡi câu, cắn đầu dây, giật mạnh. Anh thò tay xuống khoang chứa cá, vớt một con tôm bự móc vào lưỡi. Tôm được nuôi trong khoang chứa để giữ tươi. Anh lập tức điều khiển cano thả trôi theo dòng chảy, lặp lại điểm xuất phát. Đến rồi. Lại một chuyến nữa. Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc đang dâng trào. Động cơ đẩy chiếc cano trôi theo dòng nước, theo lộ trình cố định. Điểm câu thứ nhất. Đúng như dự đoán, không có cá. Tới rồi. Lần này là điểm câu thứ hai. Triệu Đại Hải dán mắt vào máy dò, thấy cano chỉ còn cách điểm câu 2 mét, anh lập tức thả dây chạm đáy, rồi kéo lên khỏi đáy biển một đoạn. Không có cá. Cần câu trong tay Triệu Đại Hải không hề rung động, anh hơi ngạc nhiên, nhưng không bận tâm, không phải điểm câu nào cũng có cá. Có lẽ điểm câu thứ hai không giống như anh phỏng đoán, không có con cá nào bơi theo từ điểm câu đầu tiên đến tranh mồi. Có thể con hạt vừng ban kia vốn là cá của điểm câu thứ hai, thấy con tôm tươi trôi đến từ xa nên đã lao ra đớp mồi. Triệu Đại Hải không xoắn xuýt, càng không suy nghĩ xem vì sao điểm câu thứ hai lại không có cá. Không câu được cá thì chuyển ngay sang điểm câu tiếp theo. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn máy dò và hải đồ, rồi ngẩng đầu nhìn ra mặt biển. Tay trái anh điều khiển cano điều chỉnh hướng đi, vì lộ trình trôi và hướng dòng chảy không trùng nhau, nên anh phải nhờ đến động cơ. Triệu Đại Hải tăng tốc độ cano, chỉ một loáng, 500-600 mét đã trôi qua, điểm câu tiếp theo đã ở ngay trước mắt. Triệu Đại Hải lập tức giảm tốc độ cano, thả dây chạm đáy. Tới rồi. Lại tới nữa rồi. Không lớn. Thật sự không lớn. 7-8 cân. Triệu Đại Hải giật cần, đóng cá, rồi thu dây kéo cá một mạch vô cùng trôi chảy. Triệu Đại Hải nhìn con Thanh Ban đang vùng vẫy trên mặt nước. Tay trái anh điều khiển cano rời khỏi điểm câu, rồi đưa tay kéo dây, xách cá lên bong tàu, gỡ lưỡi câu, đá một phát vào khoang chứa. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên mặt, mặt trời đã lên, nhiệt độ không khí tăng nhanh, nhưng có gió biển nên không quá oi bức. Trên mặt biển bao la, nhất là khi có ánh mặt trời, thì vẫn rất mát mẻ. Triệu Đại Hải lập tức kiểm tra dây câu và lưỡi câu. Mọi thứ đều ổn, anh móc con tôm tươi vào lưỡi câu, rồi đặt ngay bên cạnh khoang chứa cá, vừa điều khiển cano, vừa cẩn thận quan sát. Anh thấy dòng chảy càng lúc càng mạnh, dưới ánh mặt trời tầm nhìn dưới nước rất tốt, có thể nhìn thấy 7-8 mét, thậm chí 10 mét. Triệu Đại Hải lập tức điều khiển cano, quay trở lại điểm định vị đầu tiên. Anh giữ nguyên tuyến đường và tiếp tục thả câu xuống cái lưu. Điểm định vị thứ hai. Anh dương cần đâm cá, đầu cần đột ngột chúi xuống. Điên thật rồi. Triệu Đại Hải nhìn làn nước biển trong vắt, rồi lại thấy một con Thanh Ban trồi lên mặt nước, ước chừng 3-4 cân. Hôm nay cá đúng là phát điên rồi. Mặt trời lên cao, trời càng lúc càng nóng. Gió trên biển mỗi lúc một lớn, sóng cũng lớn theo. Chiếc thuyền bắt đầu chòng chành, Triệu Đại Hải đứng vững trên bong, mặc cho sóng biển vỗ vào cano, bắn tung bọt nước. Anh ướt sũng từ lâu, tay phải giữ cần, tay trái điều khiển cano, mắt không rời cá giò và thiết bị định vị. Trong này, sâu hơn nữa, Triệu Đại Hải mạnh tay giật cần, kéo con cá lên khỏi mặt nước. Một con Thanh Ban 5-6 cân quẫy đạp trên bong. Anh lấy chiếc khăn ướt lót lên miệng cá, dùng kìm gỡ lưỡi câu. Nhìn quanh mặt biển, ngoài hai chiếc cano lác đác khi anh mới đến, thì giờ đã đông hơn một chút. Nhưng so với mặt biển rộng lớn, chưa đến 20 chiếc cano vẫn còn quá ít. 10 ngày qua, biển gần như không có cá, nên chẳng ai dám ra khơi. Giờ cá lại xuất hiện nhiều như vậy, chắc những cano khác chưa nhận được tin hoặc chưa kịp đến. À, trúng rồi. Khỉ thật, đốt bao nhiêu xăng rồi. Cuối cùng cũng chờ được. Điên mất, cá hôm nay đúng là điên thật. Thạch Ban, không sai, cứ như cá vượt biển phát cuồng ấy. Triệu Đại Hải nghe những tiếng reo hò vọng lại từ xa xa, cầm lấy ca nước tu ừng ực mấy ngụm, rồi lại tiếp tục câu Thạch Ban ở cái lưu. Cano ít, ít người tranh giành, Thạch Ban lại háu ăn, anh phải tranh thủ thời gian mà câu thôi. Trong này, 5-6 cân, lại trong nữa, tầm 10 cân. Tay trái Triệu Đại Hải điều khiển cano, tay phải dương cần, nhanh chóng kiếm tiền. Đây không phải là câu Thạch Ban nữa rồi, mà là nhổ củ cải. Hay đúng hơn là cưỡng đoạt cá từ hang ổ của chúng. 4 giờ chiều. Triệu Đại Hải lại cầm lấy bình nước, uống từng ngụm lớn. Nóng, một ngạt. Triệu Đại Hải nhíu mày, mặt biển bỗng trở nên tĩnh lặng, những con sóng vừa rồi đã biến mất đâu hết. Đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Đừng tưởng cá ở dưới đáy biển sâu 80 mét, nhưng chúng rất nhạy cảm với những thay đổi nhỏ nhất trên mặt biển. Trời nóng bức sẽ ảnh hưởng đến việc cá há miệng. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn nước biển, không biết có phải anh hoa mắt không, nhưng nước đục hơn hẳn so với lúc mới đến vào sáng nay. Hơn nửa tiếng rồi anh không câu được con nào, thậm chí chẳng có con nào đớp mồi. Chẳng lẽ thời điểm cá háu ăn đã qua rồi sao? Triệu Đại Hải quay sang nhìn cá giò và thiết bị định vị, giật mình. suýt chút nữa thì anh bỏ lỡ điểm định vị, anh vội thả dây chạm đáy. Trong này, có rồi, cuối cùng cũng có. Triệu Đại Hải giật cần câu cong vút, cá nặng kinh khủng. Tay trái anh điều khiển cano rời khỏi vị trí một chút, rồi thu dây kéo cá. Một con thanh ban cỡ 30 cân lao vút lên khỏi mặt nước, như một quả ngư lôi. Hả? Sao chúng ta lại không câu được con nào thế này? Khỉ thật, đã 2 tiếng không thấy con nào đớp mồi. Đến muộn rồi, mất cơ hội kiếm tiền rồi. Lúc Triệu Đại Hải kéo con cá lên, vài chiếc cano khác chạy ngang qua, nhìn con thanh ban 30 cân lủng lẳng trên mặt nước mà vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Những người đến sớm hơn thì than vãn vì sao giờ cá không chịu đớp mồi, chỉ câu được vài con chẳng đáng bao nhiêu. Còn những người đến muộn thì càng thêm bực bội vì chẳng câu được con nào. Triệu Đại Hải mặc kệ họ, anh vớt con cá lên cano, gỡ lưỡi câu, mở nắp khoang chứa cá. Kiểm tra dây câu và lưỡi câu không có vấn đề gì, anh lại gắn mồi tôm tươi, rồi tiếp tục cái lưu. Vì sao giờ chỉ có anh là câu được cá? Những ngày trước, anh đã phải đốt bao nhiêu xăng để rà soát hết điểm câu này đến điểm câu khác, tìm ra vị trí tốt nhất, vạch ra đường cái lưu tối ưu. Người khác có khi chỉ cái lưu được 1, 2 điểm, còn đường của anh thì dài dằng dặc, từ đầu này đến đầu kia, ít nhất phải có 30 điểm. Chỗ nào không có cá, anh không xoắn xuýt mà đi tiếp ngay, chứ không cố thủ ở 1, 2 điểm vô vọng. Mặt trời dần khuất sau núi. Triệu Đại Hải nhìn ca giò và thiết bị định vị, lướt qua 10 mấy điểm, từ đầu đến cuối, 3 lượt rồi mà lần này lại không trúng. Con cá trước đó cũng đã cách đây 1 tiếng rồi. Anh cúi xuống nhìn mặt biển, nước càng thêm đục, và trời thì càng lúc càng oi bức. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, quyết định không câu nữa. Anh dựng cần, cất gọn đồ đạc, ôm 2, 3 thùng nước biển rội rửa bong tàu. Xong xuôi, anh vươn vai một cái, lúc này mới thấy 2 chân, đặc biệt là 2 tay, đau nhức khủng khiếp. Mải mê câu cá nên anh chẳng nhận ra. Triệu Đại Hải nghiến răng, xoa bóp gần 10 phút mới đỡ. Anh cầm cá rót nước, uống ừng ực, rồi nhìn quanh, giật mình, cả ngày chú tâm vào câu cá, không để ý, giờ mới thấy cano trên biển chi chít như đàn châu chấu. Anh nhìn về phía xa, thấy lấp lóe ánh đèn của những chiếc cano đang hối hả chạy tới. Triệu Đại Hải lắc đầu. Tin tức về việc cào ngao trúng đậm cá thạch ban đã lan đi rồi. Cano sẽ ngày càng đông, thậm chí đến tận hừng đông mai. Nhưng liệu việc này có hiệu quả không? Sớm mai chim có chùm ăn, anh và vài chiếc cano đến sớm hôm nay chắc chắn đã câu được rất nhiều thạch ban. Còn những cano đang chạy tới kia, đến nơi chắc chỉ còn nước húp cháo loãng. Một là thời điểm cá thạch ban háo ăn đã qua, chắc chắn vẫn còn cá, nhưng sẽ không điên cuồng đớp mồi nữa, mà câu được chúng thì cực khó. Hai là số lượng cano ngày càng nhiều, số mồi câu còn nhiều hơn số cá thạch ban. Chưa kể, nhiều cano cái lưu điên cuồng thế này sẽ gây tiếng ồn lớn, khiến cá sợ hãi và càng không chịu đớp mồi. Bóng đêm buông xuống, mặt biển dần chuyển sang màu đen. Từng chiếc cano bật đèn, cả mặt biển rực sáng như có ai đó vừa châm lửa. Triệu Đại Hải nhìn về phía chân trời xa xăm, thấy ánh đèn di động trải dài như một dải lụa. Anh bật đèn cano, nghỉ ngơi gần nửa tiếng, thể lực đã hồi phục kha khá, chuẩn bị quay về. Hôm nay câu được nhiều cá không? Cho xem với. Triệu Đại Hải cười, mấy chiếc cano vây lại, chắc là những chiếc vừa mới đến, đang tò mò muốn xem anh câu được bao nhiêu cá. Anh đi đến khoang điều khiển, mở nắp khoang chứa cá, thuần thục vớt lên 5, 6 con thanh ban, nghĩ rồi lại vớt thêm 3, 4 con nữa, ném lên bong. Ôi, nhiều thế cơ á. Tuyệt thật, chỗ này phải có đến cả chục con ấy chứ. Xong rồi. Mấy ngày nay cá không dám ra biển, mãi mới có đợt cá lớn thế này, nhất định không thể bỏ qua. Triệu Đại Hải liếc nhìn xung quanh, cano kéo đến ngày càng đông, chỉ trong chớp mắt đã có đến 10 mấy chiếc. Anh ta chỉ xuống khoang thuyền chứa cá dưới chân, rồi lại chỉ sang một khoang khác phía sau buồng lái, ý nói cá vẫn còn rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cả số đã đem lên. Hả? Ngày mai mà câu, khéo phải được 20, 30, thậm chí 30 mấy con cá mú đá ấy chứ. Cái gã Triệu Đại Hải này không phải người thường rồi. Mấy chiếc cano kia ra khơi từ sáng sớm, vậy mà chỉ câu được có 5, 6 con. Triệu Đại Hải tiến đến khoang thuyền phía sau buồng lái, mở nắp khoang, lót khăn lên miệng cá, rồi nhấc bổng con cá mú xanh to nhất, nặng chừng 30 cân lên cao hơn đầu cả mét, ai nấy đều thấy rõ mồn một. Rốt cuộc thì lão ta câu được bao nhiêu cá mú đá vậy trời. Thế này mới gọi là kiếm tiền chứ. Triệu Đại Hải quả là lợi hại. Sao Triệu Đại Hải không dẫn người ra biển câu cá nhỉ? Đừng nói 3, 4 ngàn tiền thuyền. Chỉ riêng mấy con cá này thôi cũng đáng 5, 6 ngàn rồi. Hừ, Triệu Đại Hải mà ngu chắc, ngư trường ngon ăn thế này mà lại mang người khác ra khơi à? Tự mình câu sướng hơn chứ sao? Câu được nhiều thế này chắc chắn là do ngư trường nhiều cá rồi. Nhưng quan trọng vẫn là luồng cá và điểm câu thôi. Sáng nay đâu chỉ có mỗi cano của Triệu Đại Hải, thế mà sao những người khác lại câu không được nhiều như vậy? Triệu Đại Hải thả con cá mú xanh xuống, đi đến khoang thuyền phía trước, đẩy từng con cá mú xanh trên bong xuống khoang. Đi thôi. Về nhà, Triệu Đại Hải nổ máy cano, rời khỏi điểm câu gần cánh đồng điện gió, để lại phía sau một vệt nước dài. Thức đêm ư? chắc chắn là anh không làm cái kiểu, làm màu, đó đâu. Câu dòng dã cả ngày trời, mệt muốn chết, đã câu được cả đống cá, kiếm được bộn tiền rồi, về nhà ngủ một giấc cho ngon, sáng mai lại ra khơi tiếp tục kiếm ăn. Cánh đồng điện gió ư. Nước biển ở đây đục ngầu rồi, cá cũng không dễ cắn câu nữa, mà ngày mai chắc chắn sẽ có thêm cả đống cano nữa kéo đến. Chỗ này không nên đến nữa. Đêm dài dằng dặc, Trần Văn Giang liếc nhìn đồng hồ, sắp xỉ 10 giờ. Anh nhìn quanh một lượt, cano san sát nhau, biển cả oi bức như cái lồng hấp, đến một ngọn gió cũng không có. Mồ hôi thi nhau lăn dài trên má, quần áo trên người đã mấy tiếng đồng hồ chưa khô. Trần Văn Giang, với cái thời tiết này, mai mà muốn câu được cá mú thì khó lắm. Trần Hưng Phú đứng trên bong tàu, nhìn khắp xung quanh, đâu đâu cũng là ánh đèn, đâu đâu cũng là cano. Ông ta rít một hơi thuốc lá thật sâu. Cano nhiều thì không đáng lo, khu vực máy xay gió chân câu hễ có cá là lũ lượt kéo đến, chuyện này ai cũng quen rồi. Đáng sợ nhất là thời tiết. Oi bức thế này, mai không mưa to thì cũng vẫn oi bức như vậy thôi. Dù biển có cá, cũng khó mà há miệng. Ha ha ha, đúng là đuối quá đi. Tôn Kiến Minh cười khổ lắc đầu. Trần Văn Giang ngồi phịch xuống bong tàu, đi câu cá ở ngoại hải, chuyện ngủ đêm vốn chẳng lạ gì, nhưng cano của anh, của Tôn Kiến Minh và Trần Hưng Phú đều nhỏ, đêm đến buộc lại với nhau cho an toàn. Xung quanh những chiếc cano khác cũng vậy, 3 chiếc hoặc 5 chiếc buộc chung một chỗ. Giờ trời đã khuya, căn bản không câu được cá, phải đợi đến rạng sáng khi thủy triều lên. Càng nghèo càng gặp vận xui. Cứ hễ đi câu là y như rằng thế này. 7-8 ngày trước, tôi còn cất công ngày nào cũng ra biển, hết điểm câu này đến điểm câu khác. Vậy mà có câu được con nào đâu. Mỗi ngày đốt hết 2-3 ngàn, thậm chí 4-5 ngàn tiền xăng. Ai mà chịu cho thấu. Trần Văn Giang vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Gần đây, ai cũng biết rõ một điều, trong vùng này, cá chẳng chịu cắn câu. Không phải là không có cá, mà là chúng không chịu há miệng. Vậy bao giờ chúng mới há miệng đây? Chẳng ai biết được. Dù là ai đi nữa, dù có kinh nghiệm câu cá dày dặn đến đâu, cũng không thể đoán trước một cách chính xác. Cách duy nhất là cứ ra biển liên tục, hết lòng rào quanh từng điểm câu một. Chỉ có như vậy mới có thể đợi được cá cắn câu, hơn nữa còn phải nhanh chân hơn những cano khác để biết cá đã chịu đớp mồi, may ra vớt phát được mẻ cá lớn. Nhưng số người hay cano có thể làm được như vậy không nhiều. Vì sao ư? Ai biết được cá dưới đáy biển khi nào mới chịu há miệng? Mỗi ngày đốt cả mấy ngàn bạc tiền xăng, mấy ai kham nổi? Trước đây, anh từng kiên trì mỗi ngày đều ra biển, dù không câu được con nào cũng cố đấm ăn xôi. Nhưng cứ mãi không câu được cá, không chỉ anh nhịn không được, mà những người đi câu cùng thuyền cũng chẳng thể gắng gượng. Chẳng ai đặt trước thuyền, mỗi ngày tiền xăng đều một mình anh gánh hết, đúng là khổ sở trăm bề. Sáng nay, 4 giờ anh đã thức giấc, do dự mãi rồi mới quyết định ra biển. Đến bến tàu, thấy cano đậu san sát xung quanh, nhưng chẳng chiếc nào ra khơi, anh liền bỏ ý định, về nhà ngủ tiếp. Đến tầm 3-4 giờ chiều, tin tức truyền đến, khu vực máy xay gió chân câu có mẻ cá mú khá lớn. Anh vội vàng chạy đến, trời đã gần tối, mặt biển lặng gió, nước biển lại ngày càng đục ngầu, thêm vào đó, ngày càng có nhiều cano kéo đến. Lòng Trần Văn Giang nguội lạnh, anh đã cố gắng bám trụ suốt bao ngày, chỉ một ngày lơ là không ra biển, kết quả lại trúng ngay mẻ lớn, thật muốn nhảy ùm xuống biển cho xong. Quả không sai, đúng là càng nghèo càng thấy quỷ. Hôm nay câu được cá, đặc biệt là câu được nhiều, toàn là những người có tiền, có thể cầm cự được. Đặc biệt là cái gã Triệu Đại Hải kia. Số cá mú hắn ta khoe ra đã hơn 10 con, ai nấy đều thấy rõ mồn một, con lớn nhất phải hơn 30 cân. Nghe nói cá sống trong khoang còn nhiều hơn nữa. Triệu Đại Hải đúng là gặp thời gặp vận. Chẳng qua là hắn ta có tiền, nên mới rảo quanh từng điểm câu được. Hôm nay mấy người câu được cá mú, nhất là mấy người câu được 5-6, 7-8 con, cũng đều có tình cảnh tương tự. Đều là dân câu chuyên nghiệp, đủ sức chi trả tiền xăng. Tôn Kiến Minh vỗ mạnh vào đầu gối. Trong 3 người, Trần Văn Giang câu giỏi hơn, kiếm được nhiều hơn, lại kiên trì đến cùng, tiếc là hôm nay không kiên trì nên lỡ mất cơ hội. Tôi còn nghe nói, giờ có khối người đang dò hỏi xem khi nào Triệu Đại Hải mới dẫn người ra biển câu cá đấy. Ôi! Người với người, thật là tức chết mà. Trần Hưng Phú rít một hơi thuốc dài. Dạo này chẳng mấy ai câu được cá, Triệu Đại Hải không những câu được mà còn câu được rất nhiều, danh tiếng ngày càng vang dội. Chỉ cần hắn ta mở lời dẫn người ra biển câu, chắc chắn là một lũ kéo nhau đi, đặt trước thuyền cả 1-2 tháng cũng chẳng có gì lạ. Thôi đi, đừng nói chuyện này nữa. Việc Triệu Đại Hải dẫn người ra biển câu cá, chẳng liên quan nửa xu đến chúng ta. Cướp mất khách của chúng ta á, thật tình mà nói, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Giờ quan trọng là ngày mai có câu được cá hay không đây này. Tôn Kiến Minh xua tay, chuyện của Triệu Đại Hải căn bản không cần phải nghĩ, không phải là đối thủ. Điều quan trọng nhất là có thể câu được cá hay không, nhất là nhìn cái thời tiết, nhìn cái màu nước biển này, thật sự là hơi quá sức. Trần Hưng Phú lập tức nhìn về phía Trần Văn Giang. Ha ha ha, vấn đề này khó nói lắm. Tất cả đều là dân đi biển lâu năm, thời tiết này, màu nước biển này ra sao, trong lòng ai cũng rõ cả. Ngày mai cá ở đây có há miệng hay không, nhất là bây giờ cano nhiều thế này, có câu được cá hay không? Ai cũng chẳng biết, ai cũng không dám chắc. tự mình xem xét rồi liệu mà làm. Trần Văn Giang sao có thể không hiểu ý của Trần Hưng Phú và Tôn Kiến Minh. Chuyện này tuyệt đối anh sẽ không mở miệng. Câu được cá thì anh có được xu nào đâu, câu không được thì chắc chắn họ lại bảo anh suối bậy. Tốn công vô ích, anh đâu phải thằng ngốc, dại gì làm chuyện ngu ngốc như vậy. Trần Hưng Phú và Tôn Kiến Minh đều thở dài trong lòng. Trần Văn Giang chắc chắn sẽ không nói lời thật lòng, hai người chỉ có thể hạ quyết tâm, cứ theo Trần Văn Giang, anh ta không đổi điểm câu, mình tuyệt đối không đổi. Trần Văn Giang đứng dậy, liếc nhìn đường chân trời xa xăm, thoáng thấy không ít ánh đèn đang di chuyển nhanh chóng, lao thẳng về phía này. Mẹ kiếp, mấy gã này có vấn đề về đầu óc à? Cano đã nhiều thế này rồi mà còn kéo đến. Không biết là ai cũng đói meo hết cả rồi sao? Sắc mặt Trần Văn Giang vô cùng khó coi, xung quanh những chiếc cano này, bao gồm cả anh, đều biết cano càng ngày càng nhiều, cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt, xác suất câu được cá càng ngày càng thấp, nhưng ai cũng muốn những cano khác không chịu nổi rồi bỏ đi, còn mình thì sống chết bám trụ. Ai bảo ban ngày ở đây cá nổi nhiều đâu? Trần Văn Giang lau khô bong tàu, nằm xuống ngủ, ra ngoại hải ngủ đêm chỉ có thể thế này, tạm bợ chợp mắt một lát, trong đầu cứ luẩn quẩn những suy nghĩ về việc ngày mai có câu được cá hay không, trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Lãng đầu thôn, Triệu Đại Hải cho cano dừng hẳn, anh đã canh đúng thời điểm. Chiếc xe ba bánh cũng dừng ở gần bến tàu phụ, anh leo lên xe, tay ôm thùng nước chứa đầy, rồi lại lên cano và bắt đầu mò cá. Tất cả cá vớt được đều được chuyển vào bể nước trên xe ba bánh, chen chúc nhau đến mức chỉ thấy cá mà chẳng thấy nước. Xong xuôi, anh lập tức lái xe về nhà, đổ hết cá vào hồ cá sống, rồi mới yên tâm bật máy bơm nước và máy sục khí. Chưa kịp nghỉ ngơi, Triệu Đại Hải lại vội vã lái xe ba bánh lên thị trấn, một mạch mua liền 100 cân tôm sống đủ loại kích cỡ, thêm cả cua hoa và bạch tuộc. Dưới biển và tôm nam tuộc thì khỏi phải nói, anh mua luôn thề. Tin tức về điểm câu cá chẽm bằng cối xay gió của anh đã lan truyền đi, khiến cho rất nhiều cano đổ xô ra biển. Trong 2-3 ngày tới, mồi sống chắc chắn sẽ khan hiếm. Chuẩn bị trước cho chu đáo vẫn hơn, để khỏi lỡ giờ công việc. Triệu Đại Hải tranh thủ thời gian quay về nhà, 100 cân tôm sống được chia đều thành 10 phần, mỗi phần 10 cân, đựng trong giỏ sắt. Cua hoa và bạch tuộc cũng được phân loại và thả vào hồ cá sống. Lúc này, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh bưng một bát cơm đầy ắp, gắp những miếng thịt ba chỉ và cá chim vây vàng kho mặn to tướng, ăn lấy ăn để. Anh đói quá rồi, sáng sớm đã ra biển, lại còn bận rộn với mớ cá, chút cơm ăn chẳng thấm vào đâu, một lúc đã đói meo. Đại Hải, ăn từ từ thôi con. Trung Thúy Hoa nhìn cháu ăn mà xót cả ruột, Triệu Đại Hải ăn như hổ đói thế kia, chắc chắn là đói lả rồi. Bà ơi, câu được nhiều cá mú thế này thì có đói chút cũng đáng. Triệu Đại Hải một hơi hết liền hai bát cơm lớn, lau miệng rồi chỉ vào đàn cá mú đang bơi lội trong hồ. Mấy con cá mú anh câu được hôm nay kích cỡ không quá lớn, con lớn nhất cũng chỉ khoảng 30 cân, còn lại thì bình thường chỉ 5-6 cân hoặc 7-8 cân. Vượt quá 10 cân thì không nhiều, tuy kích cỡ không lớn, nhưng tính tổng cộng lại cũng hơn 20 con. Hôm nay, điểm câu cá mú bằng cối xay gió của anh, ăn, rất mạnh, đặc biệt là vào buổi sáng. Cứ một tiếng anh lại câu được 2-3 con, có lúc nhiều nhất được 4 con. Đến chiều, khi không có gió không có sóng thì cá lại chậm ăn hơn. Trung Thúy Hoa nghe vậy liền mỉm cười, gật đầu, dân đi biển mấy ai mà không đói, câu được nhiều cá thế này thì dù có chịu 10 bữa đói cũng đáng. Bà ơi, chuyện đói bụng thì chắc chắn là không tránh khỏi, nhưng sáng mai cháu sẽ mang nhiều cơm hơn ra biển. Ăn no bụng vào buổi trưa thì sẽ ổn thôi. Triệu Đại Hải quyết định ngày mai sẽ mang thêm cơm ra biển. Làm việc nhiều, thể lực tiêu hao lớn, một bữa cơm không đủ. Cá mú thì có thể nuôi được lâu nên anh không vội bán. Ừ, phải mang nhiều một chút. Lát nữa bà sẽ nấu cơm xong, để trên bếp hâm nóng. Sáng mai con dậy ăn sáng rồi gói mang đi là được. Trung Thúy Hoa gật đầu đồng ý, đúng là phải mang nhiều cơm hơn. Triệu Đại Hải không khách sáo, thời gian cũng không còn sớm, nếu tự nấu cơm thì sẽ càng muộn mất, chuyện cơm nước cứ để bà Trung Thúy Hoa lo liệu, anh dọn dẹp đồ đạc, đặc biệt là mớ đồ mới mua hôm nay, rồi đi ngủ ngay. Rạng sáng, khoảng 4 giờ hơn, Triệu Đại Hải ăn sáng xong, mang theo cơm và những thứ cần thiết khác, ra hồ cá sống xách tôm sống, bạch tuộc và cua thả vào một cái thùng xốp nhỏ, rồi chất tất cả lên xe ba bánh và chạy ra bến tàu. Triệu Đại Hải khuân đồ lên cano, tôm sống, bạch tuộc và cua đều được thả vào khoang chứa hải sản sống, anh bật máy sục khí. Anh cẩn thận kiểm tra lại tôm, cua và bạch tuộc, đảm bảo chúng vẫn còn sống và khỏe mạnh. Anh chuẩn bị ra khơi câu cá, đặc biệt là cá mú, loại cá có giá trị cao, nhất định phải dùng mồi sống. Nếu ra đến ngoài khơi mà phát hiện mồi tôm bị chết hết thì coi như một ngày hôm đó công toi. Thu dọn xong mọi thứ, Triệu Đại Hải cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, không để sót bất cứ thứ gì, anh lập tức nổ máy cano ra khơi, từ từ tăng tốc, hướng thẳng đến bãi đá san hô gần nhất, nơi có thể câu được cá chẽm. Điểm câu cá bằng cối xay gió thì sao? Hôm qua anh đã câu được hơn 20 con ở đó, cộng thêm những chiếc cano khác nữa, ước tính hôm nay có thể câu được hơn 100 con cá mú. Có lẽ ở đó vẫn còn cá mú, nhưng hôm nay chắc chắn số lượng cano sẽ còn đông hơn cả cá. Không nhất thiết phải chen chúc ở đó làm gì. Sao ở đây lại ít cano thế nhỉ? Chẳng lẽ mọi người đều muốn phát tài nên đi câu cá mú hết rồi? Nhưng mấy chiếc cano nhỏ kia làm sao dám chạy ra điểm câu cá bằng cối xay gió chứ? Triệu Đại Hải đến điểm câu cá, liếc nhìn xung quanh, thấy chỉ có khoảng 10 chiếc cano, anh cảm thấy hơi lạ. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm, nổ máy cano chạy một vòng quanh điểm câu, nhìn chằm chằm vào máy dò cá để nghiên cứu. Đàn cá không nhỏ, thủy triều bắt đầu lên nhanh, bọt khí từ đáy biển nổi lên từng lớp từng lớp. Triệu Đại Hải nhờ ánh đèn lớn trên nóc cabin cano, quan sát tỉ mỉ một khu vực rộng hơn 10 mét. Gần đó có một hòn đảo nhỏ, thấp thoáng nhìn thấy hai khối đá ngầm lớn. Nước chảy xiết quanh đảo, tạo thành một khu vực bọt biển lớn. Liều một phen xem sao. Triệu Đại Hải nghiến răng quyết định thử mạo hiểm một lần. Quanh đảo có rất nhiều cá chẽm, nhưng những con cá chẽm lớn chắc chắn sẽ ẩn náu ở khu vực đó. Anh cột chắc lưỡi câu, móc con tôm sống to bằng ngón tay cái, tay trái điều khiển cano, lái đến gần khu vực đó. Cách khoảng 4-5 mét thì dừng lại, mũi cano hướng thẳng về phía chỗ ẩn náu của cá chẽm. Triệu Đại Hải vung cần, mồi câu bay ra ngoài và rơi ngay vào khu vực bọt biển. Anh vừa kịp giữ chặt dây câu thì cá đã giật mạnh cần. Anh giơ cao cần, móc câu xuyên qua miệng cá, dây câu căng như dây đàn, ngọn cần cong vút xuống. Trúng rồi. Triệu Đại Hải hạ thấp ngọn cần, sát mặt nước, nhanh chóng thu dây. Khi cá kéo đến gần cano, anh dùng tay trái giữ cá, tay phải cầm vợt vớt cá lên. Anh lắc mạnh, một con cá chẽm nặng 7-8 cân nện xuống bong tàu. Triệu Đại Hải lấy khăn lau, quấn lấy cá, gỡ lưỡi câu rồi ném cá vào khoang chứa hải sản sống. Anh lại móc tôm vào lưỡi câu, một con sóng đánh tới, khiến cano chồm lên và lao thẳng về phía những tảng đá ngầm. Triệu Đại Hải vô cùng bình tĩnh, vừa móc tôm vừa điều khiển cano, lùi sang trái rồi tiến lên phía trước vài mét, thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Anh lại điều chỉnh vị trí cano trở lại chỗ cũ, lập tức vung cần ra. Mồi câu, với con tôm sống, lại được ném vào khu vực bọt biển. Chưa đầy một giây sau, dây câu đã căng ra. Triệu Đại Hải nhanh chóng thu dây. Khoảng cách gần nên chỉ vài giây sau, một con cá chẽm 7-8 cân nữa lại được kéo lên cano. Một con, lại một con nữa. Tới rồi, lại tới nữa. Triệu Đại Hải bận rộn không ngơi tay, mồ hôi trên trán thi nhau rơi xuống. Anh mặc kệ, cứ liên tục câu cá chẽm. Hôm qua anh cảm thấy câu cá mú giống như nhổ củ cải, thì hôm nay câu cá chẽm mới thực sự là nhổ củ cải. Tất cả đều là ăn ngay, cá chẽm trong khu vực bọt biển đều là loại lớn, hơn nữa lại đang đói điên cuồng. Cứ ném tôm qua là có cá đớp ngay. Triệu Đại Hải biết xung quanh ngày càng có nhiều cano, hầu hết đều là loại nhỏ, động cơ yếu, không thể chạy đến tranh cá với anh, chỉ có thể đứng nhìn anh cuồng kéo. Rạng sáng 5 giờ rưỡi, trời dần sáng. Thủy triều càng lúc càng mạnh. Xung quanh ngày càng có nhiều cano hơn. A, một con, lại dính một con nữa rồi. Tầm 7-8 cân. Toàn là loại 7-8 cân. Lý Lâm trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin, cúi đầu nhìn con cá vực biển hơn 1 cân vừa kéo lên từ lưới của mình. Đúng là người so với người, tức xê hết mà. Ha ha, biết làm sao bây giờ. Đấy là Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu thôn, với chiếc cano của hắn. Trương Phúc lắc đầu, cười khổ, từ mỗi lần đến đây, anh ta lại thấy Triệu Đại Hải cuồng nhiệt kéo cá vực biển Đại Lư. Còn anh và Lý Lâm, cũng như những chiếc cano khác xung quanh, chỉ có thể câu được mấy con cá vực biển nhỏ. Đúng là trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải điên cuồng kiếm tiền. Trương Phúc, sao cano của anh không tiến lại gần, chỉ cần tới khu vực có bọt biển kia, chẳng phải sẽ câu được mấy con cá vực biển lớn sao? Lý Lâm chỉ vào khu vực có bọt biển quanh cano của Triệu Đại Hải. Hừ, cậu tưởng chỉ có mình cậu thông minh thế thôi à? Ai mà chẳng biết khu vực bọt biển quanh cano Triệu Đại Hải nhiều cá vực biển nhất mà toàn loại to. Nhưng vấn đề là có chiếc cano nào dám bén mảng đến đấy đâu. Trương Phúc trừng mắt nhìn Lý Lâm. Chuyện gì vậy? Lý Lâm thật sự không hiểu. Chỗ đó dòng nước chảy xiết lắm, cano mà nhỏ quá thì nguy hiểm cực kỳ. Nhất là mấy chiếc cano câu cá như của tôi với mấy người xung quanh này, chỉ cần sơ sẩy là bị sóng biển đẩy đi ngay. Cano của bọn tôi không chỉ nhỏ, mà quan trọng hơn là động cơ yếu, thêm nữa điều khiển lại kém, phản ứng chậm chạp. Sóng lớn ập tới là không kịp trở tay đâu. Chỉ có loại cano lớn 6-70 vạn của Triệu Đại Hải, thân to, động cơ mạnh, hệ thống điều khiển xịn sò, mới trụ được ở những chỗ như thế. Có trụ được mới câu được cá ngon, mới kiếm được bộn tiền. Trương Phúc vừa ngưỡng mộ, vừa bất lực, anh và những người xung quanh chỉ có cano nội hải nhỏ, đến gần khu vực đó đã là quá sức, chỉ có thể loanh quanh ở bên ngoài, giữ một khoảng cách nhất định với đá ngầm. Đến gần qua thì nguy hiểm đến tính mạng, kiếm tiền thì ai chẳng muốn, nhưng không đáng để đánh đổi cả mạng sống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải kiếm tiền thôi à. Lý Lâm nhìn Triệu Đại Hải ở phía xa lại kéo lên một con đại lư. Ha ha, còn biết làm sao? Cano lớn 6-70 vạn đúng là trâu bò mà. Thuyền lớn thì kiếm được nhiều tiền. Dân đi biển ai mà chẳng biết cái đạo lý ấy, chỉ là không phải ai cũng có tiền mua thuyền lớn thôi. Trương Phúc thở dài, vùi đầu câu cá. Ai chơi chim nấy, Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá thì cũng có liên quan gì đến anh đâu. Giờ ngư trường đang đẹp, cano xung quanh thì ngày càng đông, càng chen chúc. Không tranh thủ thời gian, thì đừng nói cá lớn cá bé, đến con tép riêu cũng chẳng có mà gắp. Cứ câu thêm được con nào hay con nấy, thêm được đồng nào hay đồng ấy. Mặt trời từ từ nhô lên khỏi đường chân trời. Đỏ rực như lòng đỏ trứng gà. Triệu Đại Hải tay trái điều khiển cano, tay phải khẽ giật cần. Mắc rồi. Chỉ vướng kẹt vào đá ngầm. Triệu Đại Hải lắc đầu, quấn dây vào sừng dê rồi giật đứt luôn. Anh cúi đầu nhìn, thấy dòng nước bên cạnh gần như biến mất, phải đến 10 phút rồi không có con nào cắn câu. Hơn nữa, vừa rồi còn bị mắc đáy. Xem ra thời kỳ cá vực biển điên cuồng đớp mồi đã kết thúc. Anh bèn hạ cần, điều khiển cano rời khỏi khu vực đá ngầm. Triệu Đại Hải dừng cano, thu dọn và sắp xếp lại cần câu, nhìn những con cá vực biển trong khoang thuyền còn sống, cũng được kha khá. Cá vực biển đúng là chỉ ham ăn theo thời điểm, lại thêm toàn loại 7, 8 cân, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng, anh đoán chừng đã câu được không dưới 200 cân. Hôm qua, Triệu Đại Hải đã câu được một mẻ lớn cá thạch ban, kiếm đậm. Nhưng anh không chủ quan, không lao thẳng vào câu thạch ban ngay từ đầu. Ngư trường ngoài khơi thay đổi nhanh lắm, anh phải kéo một mẻ cá vực biển, hoặc hoàng kê, hoặc cá chắp đen trước để kiếm tiền sang cộ, đợi thủy triều phù hợp mới bắt đầu câu thạch ban. Đây chẳng phải là tiền sao? Sáng sớm kéo được một mẻ thế này, cả ngày hôm nay coi như có vốn. Mà kể có câu được thạch ban hay loại cá đắt tiền nào khác hay không, anh cũng không lo. Chắc chắn không lỗ vốn. Triệu Đại Hải vớt những con cá vực biển đã xê, hết hoặc đang thoi thóp trong khoang thuyền cho vào tủ lạnh, rồi lại xả nước vào khoang. Anh uống mấy ngụm nước rồi điều khiển cano rời đi, tiến đến khu vực câu thạch ban. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.